Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 876, Mục Phong. Cũng là tàn nhẫn chủ, mà liền tại Bạch Phong thẩm vấn 7 gia tộc lớn tộc trưởng thời điểm. Một bên khác, Đỗ Thiên Khánh cũng là đã đi tới Mục Phong cất giấu thân một trấn nhỏ. Thiên Phúc Tửu Lâu đỉnh cấp phòng trọ bên trong, Mục Phong nhìn đến đi vào phòng Đỗ Thiên Khánh, lúc này toát ra một vệt vẻ nghi hoặc mở miệng nói. Thiên Khánh, hoán thú thành chuyện bên kia đã giải quyết hết à? Đỗ Thiên Khánh nghe được Mục Phong tra hỏi về sau, trực tiếp lắc đầu nói, hoán thú thành kế hoạch đã bị người phá hủy. Hả? Mục Phong nghe nói như thế về sau, lúc này sững sờ, bởi vì Đỗ Thiên Khánh là ai? Đây chính là cái thế giới này trưởng khống giả. Hắn muốn tại đại thế giới này làm chút gì? Làm sao có thể sẽ thất bại? Thiên Khánh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mà Mục Phong chính là biết điểm này. Cho nên, hắn cũng đã phát giác không thích hợp. Nhìn lấy Đỗ Thiên Khánh vẻ mặt nghiêm túc trực tiếp mở miệng hỏi. Đỗ Thiên Khánh nhìn lấy Mục Phong hít một hơi thật sâu. Mở miệng nói, Bạch Phong đến rồi. Oanh, theo Đỗ Thiên Khánh cái này thoại âm rơi xuống. Một cỗ cực kỳ khủng bố sát ý trực tiếp theo Mục Phong thể nội bạo phát ra. Nhưng rất nhanh, cỗ này sát ý thì trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Mà Mục Phong tràn ngập sát ý hai mắt bên trong. Sát ý cứ là biến mất ngược lại nổi lên vẻ sợ hãi. Thật sự là hắn thống hận Bạch Phong. Hận không thể đem đối phương ngàn đao bầm thây. Bởi vì đối phương giết chết phụ thân của hắn. Có thể lý trí nói cho hắn biết. Hắn hiện tại còn không phải Bạch Phong đối thủ. Cho nên, hắn nhất định phải ẩn núp. Tuyệt đối không thể bị Bạch Phong bắt lấy. Hắn phải nghĩ biện pháp tăng lên thực lực bản thân. Để cho mình biến cường đại lên. Chỉ có dạng này mới có thể vì phụ thân báo thù. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể chết. Vậy liền tuyệt đối không thể bị Bạch Phong bắt lấy. Người xác định phá hủy hoán thú thành kế hoạch người là Bạch Phong sao? Phải biết, ta lúc đầu thế nhưng là dùng không gian định vị thạch đào tàu. Hắn không có khả năng biết được ta chạy trốn tới địa phương nào mới đúng. Càng thêm không có khả năng biết được ta trốn vào cái này nhất cấp đại thế giới bên trong. Mục Phong lúc này nhìn chằm chằm Đỗ Thiên Khánh thần sắc cực kỳ chăm chú mở miệng hỏi. Đỗ Thiên Khánh lắc đầu, trực tiếp mở miệng nói. Cửu thành, cái kia gia hỏa có cửu thành tỷ lệ cũng là trong miệng ngươi nói tới Bạch Phong. Bởi vì, hắn đem bọn ngươi chuyện lúc trước nói hết ra. Mà lại cùng như lời ngươi nói giống như đúc. Cho nên, cơ bản không kém được. Như vậy phải không? Vậy hắn còn nói cái gì rồi? Mục Phong nghe xong Đỗ Thiên Khánh mà nói về sau. Trực tiếp mở miệng hỏi. Đỗ Thiên Khánh mở miệng nói. Hắn nói để ngươi thật tốt sống qua cái này sau cùng thời gian một năm. Một năm về sau, ta thì sẽ tìm được ngươi. Cũng đưa ngươi đánh giết. Bất quá lời này ngươi cũng không cần coi là thật. Tuy nhiên không biết hắn đến cùng dùng phương pháp gì biết được ngươi tại đại thế giới này. Nhưng ngươi chỉ cần chạy ra đại thế giới này. Sau đó tại vô tận vũ trụ hư không bên trong lẩn trốn. Tại tùy cơ tiến vào nào đó cái cấp thấp khác đại thế giới. Gia hỏa này tuyệt đối tìm không thấy ngươi. Đỗ Thiên Khánh lúc này tiếp tục nói. Ha ha. Mục Phong nghe nói như thế, bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, dùng một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Đỗ Thiên Khánh nói. Thế nào, ngươi đây là muốn đuổi ta đi thật sao? Sợ hãi ta liên lụy ngươi thật sao? Không, không có, Mục Phong thiếu gia, ta cũng không có ý tứ kia. Phải biết năm đó nếu như không phải ngươi đã cứu ta, ta Đỗ Thiên Khánh đã sớm chết. Ta lại làm sao có thể là loại kia vong ân phụ nghĩa người. Đỗ Thiên Khánh nghe nói như thế về sau. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ khẩn trương. Vội vàng giải thích. Tuy nhiên Mục Phong sau lưng núi dựa lớn, cũng chính là phụ thân của hắn Mục Lân đã chết. Cái này khiến Đỗ Thiên Khánh đã có chút không muốn tiếp tục làm Mục Phong chó. Cái gì đã từng cứu mạng ân tình, hắn tuy nhiên nhớ đến, nhưng một khi liên lụy đến tự thân an nguy, hắn cũng sẽ không đi để ý. Không có người sẽ nói ra vừa mới lời kia sao? Đỗ Thiên Khánh, tất cả mọi người không phải người ngu. Đã cái kia Bạch Phong có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm tới nơi này. Ngươi cho rằng coi như ta thoát đi tiến về địa phương khác, hắn hội tìm không thấy ta? Còn có, hiện tại cái kia gia hỏa đến cùng có không có theo lấy ngươi qua đây bắt ta? Ngươi sợ là cũng không có coi ra gì đi. Mục Phong lúc này ngữ khí âm trầm nhìn chằm chằm Đỗ Thiên Khánh tiếp tục nói. Đỗ Thiên Khánh nghe nói như thế, nhìn lấy trong mắt lóe lên một vệt sát ý Mục Phong, cũng là toát ra một vệt vẻ sợ hãi. Dù là Mục Phong không có cường đại phụ thân chỗ dựa, nhưng hắn tự thân thực lực cũng hoàn toàn không phải Đỗ Thiên Khánh có thể so sánh được. Chỉ cần Mục Phong nghĩ đánh giết Đỗ Thiên Khánh thì cùng bóp chết một con giun dế đồng dạng đơn giản. Không muốn phí lời, đã hoán thú thành kế hoạch thất bại, vậy liền tại tìm một cái gần với hoán thú thành thành trấn, tiếp tục mở ra kế hoạch kia đi. Mục Phong lúc này trực tiếp dùng giọng ra lệnh đối Đỗ Thiên Khánh. La lớn, là, Thiên Khánh cái này đi làm. Sau khi nghe được, Đỗ Thiên Khánh liền bận bịu mở miệng nói ra. Nói xong, Đỗ Thiên Khánh liền trực tiếp thối lui ra khỏi gian phòng. Mà tại lui ra khỏi phòng cái kia một sát na, trên mặt vốn là cung thấp hèn thần sắc lại là trực tiếp biến mất, phản mà biểu lộ ra một vệt vẻ âm tàn lẩm bẩm: ngươi cái đáng chết Mục Phong, ngươi cứu ta nhất mệnh đích thật là thật, nhưng ta cam tâm tình nguyện làm chó của ngươi. Đây chính là hoàn toàn chạy phụ thân ngươi đi. Hiện tại phụ thân ngươi đã bị giết, ngươi bất quá thực lực so với ta mạnh hơn điểm mà thôi, lại còn đối với ta như vậy, chờ lấy, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp a hố chết ngươi. Mà tại trong phòng khách, Mục Phong nhìn lấy rời đi cũng khép cửa phòng Đỗ Thiên Khánh, trong mắt cũng là lóe qua một vệt sát cơ, tự lẩm bẩm: không nghe lời chó, vậy thì phải giết, phàm là dám phản bội, chỉ có chết. Cái này Đỗ Thiên Khánh đã không có trung tâm, chờ hắn cho ta xử lý xong những việc này, không được liền trực tiếp giết đi. Cút đi, từ nay về sau, hoán thú thành chỉ có Lục gia nhất gia độc đại, các ngươi bảy gia tộc lớn đều muốn biến thành hai các gia tộc, cũng vĩnh viễn chung với Lục gia, rõ chưa? Lúc này Lục gia phủ đệ đại sảnh bên trong, Lục Túc Sơn nhìn lấy toàn bộ đều thiếu khuyết một tay bảy gia tộc lớn tộc trưởng, dùng cực kỳ uy áp thần sắc la lớn: Mục Nguyên minh bạch, Lưu Huy minh bạch, ngoặc kép, bảy gia tộc lớn tộc trưởng nghe xong Lục Túc Sơn mà nói về sau, một cái tiếp một cái vội vàng đáp lại nói, e sợ cho đáp lại chậm, Lục Túc Sơn hội bắt lấy coi như lấy cớ, tại cho bọn họ trừng trị. Nghe được bảy gia tộc lớn đáp lại về sau, Lục Túc Sơn trực tiếp phất phất tay nói, đều rời đi đi. Bảy gia tộc lớn tộc trưởng nghe được Lục Túc Sơn lời này, toàn bộ đều đứng lên, lập tức thối lui ra khỏi đại sảnh. Lục Túc Sơn, loại này trưởng khống giả người khác sinh tử cảm giác, sướng hay không? Bạch Phong lúc này ngồi tại cái ghế một bên phía trên, bắt chéo hai chân nhìn chằm chằm Lục Túc Sơn, thần sắc nghiền ngẫm mà hỏi. Lục Túc Sơn nghe được Bạch Phong lời này, vội vàng từ trên ghế đứng lên, một mặt cung kính nhìn lấy Bạch Phong vội vàng nói, đây hết thảy đều phải may mắn mà có Bạch Phong đại nhân. Nếu như không có Bạch Phong đại nhân, ta Lục Túc Sơn cái mạng này một năm sau liền sẽ không có. Ta Lục gia sợ là cũng sẽ như vậy mà không gượng dậy nổi. Là ngài cứu vớt ta Lục gia, càng là bị ta Lục gia vô tận tương lai. Câu nói sau cùng, Lục Túc Sơn nói tới vô tận tương lai, chỉ chính là Lục Nhất Phong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.